Ba La Mã, khủng hoảng chính trị và chiến tranh du kích bùng nổ. Nepal có tiếng là nước hòa bình ổn định từ bao nhiêu thế kỷ qua. Dân tộc Nepal là một dân tộc được thế giới ca tụng, là một trong những dân tộc yêu chuộng hòa bình nhất thế giới. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, vào thập niên 1980, đất nước này đã trải qua những bất đồng và những xáo trộn chính trị, dẫn tới việc các đoàn thể đảng phái chính trị Nepal thành lập một liên đoàn đòi tự do vào năm 1989, gọi tên là Jana Andolan, tức phong trào của nhân dân. Cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ của dân chúng vào tháng 2 năm 1990 đã bị cảnh sát đàn áp đẫm máu, làm hàng trăm người chết. Trước lời khuyên của nhiều nước trên thế giới, nhà vua Birendra đã sáng suốt tuyên bố chấp nhận những yêu cầu của phe đối lập vào ngày 9 tháng 4 năm 1990 và ngày 16 tháng 4 năm 1990. Nhà vua yêu cầu các phe thành lập chính phủ mới. Vua Birendra chấp nhận chính thể quân chủ lập hiến và chính phủ dân sự được thành lập, nhưng vì thiếu đoàn kết, thiếu tình thương chân thành giữa các đoàn thể chính trị và các phong trào đòi tự do dân chủ, Nepal đã đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Hết chính phủ này lên là chính phủ khác xuống, đôi lúc có nội các chỉ tồn tại trong một vài tháng. Khi đảng Cộng sản Nepal phân hóa, đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mao tách ra và tiến hành chiến tranh du kích nhằm lật đổ chế độ quân chủ. Phần lớn lãnh tụ các đảng phái chính trị cho rằng đó chỉ là nhóm phản loạn không quan trọng, và họ rất lạc quan tin rằng chỉ cần vài tháng là dẹp xong. Trong những lần gặp gỡ nhà vua, các lãnh tụ đảng phái trong những buổi tiếp tân ở thủ đô hoặc ở các buổi lễ tại Lumbini cũng như các nơi khác, hoặc những buổi mà các vị chính khách chủ động đến với tôi trao đổi ý kiến về tình hình Nepal, tôi đã thân tình và thẳng thắn đưa ra nhận định là tình hình Nepal mỗi ngày sẽ xáo trộn hơn và phong trào Mao sẽ bành trướng mạnh trong một thời gian ngắn. Lời tiên đoán của tôi từ đầu năm 1996 không mấy người tin, mà phần lớn các chính trị gia tin vào sức mạnh súng đạn và sức mạnh vật chất, đặc biệt là hay tin vào những cái không đáng tin. Phong trào Mao đã lớn mạnh ngay mấy năm nay khiến mọi người rất ngạc nhiên, kể cả các chính trị gia Nepal cũng như các chính trị gia trên thế giới. Phe Mao đã mở hàng loạt cuộc tấn công vào các lực lượng an ninh của hoàng gia, gây chết nhiều người và tiêu hao nhiều của cải. Nhiều lần chính phủ tìm cách thương thuyết nhóm Mao ngưng chiến, nhưng các lần ngưng chiến đều không được bao lâu. Tiếp đó chiến tranh lại bùng phát với tốc độ cao hơn. Một số chuyên gia quốc tế được tham khảo về phương pháp chống và diệt nhóm Mao đã dựa trên cơ sở và cho nhóm này là nhóm khủng bố, mà thường đề nghị dùng sức mạnh quân sự, mọi thủ đoạn, mọi vũ khí tối tân để đàn áp tiêu diệt bằng mọi cách. Có những chuyên gia đề nghị dùng các loại máy bay tối tân của Mỹ bay trên độ cao, dùng phương tiện hiện đại để quan sát nơi ẩn trốn của quân Mao và tiêu diệt như cách dùng trong chiến tranh vùng vịnh. Nhưng những cố vấn này quên rằng Nepal là xứ sở của núi non trùng điệp rộng mênh mông. Và cuộc chiến mà Mao tiến hành là một cuộc du kích chiến. Phải tốn bao nhiêu tiền của với bao phương tiện hiện đại để có thể tìm ra chỉ vài người lẩn trốn trên đó. Từ khi phe Mao nổi dậy tới nay chưa đầy 10 năm mà đã có trên 14.000 người bị giết. Đây là con số chưa chính thức, thực tế con số này lớn hơn nhiều. Hàng chục ngàn người bị thương cả hai phía, hàng trăm ngàn người bị tiêu tan nhà cửa, ruộng đồng bỏ hoang, của cải hàng tỷ đô la bị phá hủy. Tất cả tiền của đất nước đổ dồn vào chiến tranh, sự nghèo đói mỗi ngày mỗi tăng, và bao giờ cũng vậy, chịu đựng đau khổ nhất vẫn là người dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chiến tranh càng kéo dài ngày nào, tài nguyên và sức lực của Nepal càng bị hao mòn chừng ấy, hận thù mỗi ngày mỗi nặng, triển vọng hòa giải hòa bình ngày càng khó khăn hơn.